Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 515. Đại chiến ở Tửu Lầu, ăn ngốn nghiến ăn một bữa. Mọi người vừa nói vừa cười trở về sơn trại. Hùng Ưng trại bị diệt, Chân Mãnh thành tựu tiên thiên. Chu vi vài trăm dặm sơn trại rối rít khiếp sợ, thấp thỏm không dứt. Phạm Gia Trang biết được cha chết thảm, Mãnh Hổ Sơn đại đương gia trở thành tiên thiên cao thủ. Phong Phạm Thiên Sơn phẫn nộ, kinh hoàng khó tả. Sau khi cân nhắc một phen, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, liên hiệp thế lực khắp nơi, sạn bình Mãnh Hổ Sơn sơn tặc. Có một cái tiên thiên cao thủ Cừu gia, dù là ai ăn ngủ không yên, Phong Phạm Thiên Sơn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày sau, hơn 12.000 người tạo thành liên quân, khí thế bừng bừng sát hướng Mãnh Hổ Sơn. 8.000 binh lính ở một cái thống lĩnh dưới sự hướng dẫn, bước chân chỉnh tề chưa từng có từ trước đến nay. 15 tiêu cục tổng kết hơn 2.000 người, đi theo từng cái tổng tiêu đầu, bước nhanh đi theo quân đội sau lưng. Phong Phạm Thiên Sơn mang theo Phạm gia võ giả, cùng mấy cái khác gia tộc nhân, theo sát các đại tiêu cục. 8.000 binh lính đi Mãnh Hổ Sơn, mục đích là vì trừ phiến loạn. 15 tiêu cục cùng các đại gia tộc mục đích, hoặc là vì báo thù, hoặc là vì đả thông thương lộ. Mãnh Hổ Sơn sơn tặc chiếm cứ đến nay, dù chưa giết thế nào nhân, lại đoạt không ít tài bảo. Các phe đội ngũ ở lợi ích lái bên dưới, chạy thẳng tới Mãnh Hổ Sơn đi. Quân lính trừ phiến loạn thiên kinh địa nghĩa, tiêu cục cùng sơn tặc lẫn nhau căm thù. Các đại gia tộc đều ăn qua Mãnh Hổ Sơn thua thiệt. Lý Phi bước nhanh chạy vào tụ nghĩa đường, vẻ mặt sợ hãi nói: "Đại đương gia, lại có bao nhiêu người?" Chân Mãnh hỏi: "Quân lính có 7-8.000 người, cộng thêm 15 tiêu cục cùng 6 cái gia tộc, đạt tới 10.000 nhiều." Lý Phi nói: "Có hay không tiên thiên cao thủ?" Chân Mãnh lại hỏi: "Tiên thiên cao thủ có 3 cái, theo thứ tự là Uy Vũ tiêu cục Chu Hưng Thành, Triệu thị nhất tộc Sơn, Ngô thị nhất tộc Ngô Giang Hà." Lý Phi nói: "Phiền phức lớn rồi." Trong lòng Chân Mãnh căng thẳng, hỏi: "Các vị huynh đệ, có thể có biện pháp gì?" "Đại ca, cùng bọn họ liều mạng." Từ Thành nói: "Đại ca, địch nhân thực lực hùng hậu, chúng ta rút lui trước đi." Chu Hải nói: "Đại ca, chúng ta có nói, coi như không địch lại, cũng có thể ung dung rời đi." Ngô Khải cười nói: "Lục đệ, ngươi có thể có lương sách." Chân Mãnh hỏi: "Lấy được Hắc Long cung tới nay, ta còn không có cơ hội thử một chút nó uy lực." Trần Vũ nói: "Nếu như vậy, vậy trước tiên chiến một trận, coi tình huống quyết định có hay không rút lui." Trần Mãnh nói. Sau mấy tiếng, Phong Phạm Thiên Sơn đám người đi tới bên dưới sơn trại phương. Mãnh Hổ Sơn địa thế hiểm yếu, chính diện va chạm khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. "Xin ba vị che chở chúng ta." Hậu Thiên Cực Hạn quân đội thống lĩnh Lý Vân Dương vẻ mặt khách khí chắp tay. Chu Hưng Thành, Sơn, Ngô Giang Hà gật đầu đáp ứng. "Không bằng để trước hòa." Phong Phạm Thiên Sơn nói: "Chủ ý này không tệ." Lý Vân Dương phụ họa nói: "Hùng Ưng chạy sơn tặc, không cầm quyền kê lĩnh thời điểm, bị một cây đuốc cháy sạch thương vong thảm trọng. Ở mọi người nhìn lại, lâm nhiều diệp mậu Mãnh Hổ Sơn, một cây đuốc đi xuống, định có thể đốt chết phần lớn sơn tặc." Một lát sau, hơn 1 vạn người chia ra 3 đường, ở Mãnh Hổ Sơn dưới chân núi phóng hỏa, thế lửa càng ngày càng lớn. Trong khoảnh khắc, Mãnh Hổ Sơn liền bị đại hỏa bao vây. "Lần này xong rồi." Chân Mãnh khổ sở không thôi nói: "Đại ca, chúng ta có muốn hay không thối lui đến trong địa đạo?" Chu Hải đề nghị: "An bài các huynh đệ thân nhân rút lui trước vào trong địa đạo." Chân Mãnh nói: Tuy nói sơn trại chung quanh cây cối đã bị trước thời hạn chém đứt, nhưng đại hỏa sau đó, Từ nói rời đi, nhất định sẽ bị người phát hiện tung tích. Số lượng địch nhân đa dạng phong phú, thực lực dị thường cường đại, hơn phân nửa khó thoát một kiếp. Đại hỏa đốt mấy giờ? Minh hỏa tắt đang lúc, toàn bộ sơn trại liếc qua thấy ngay, đám sơn tặc này quá giảo hoạt rồi. Lý Vân Dương thở dài nói, đảm nhiệm sơn tặc quỷ kế đa đoan, cũng chỉ có một con đường chết. Sơn giọng âm trầm nói, quang ngốc ngốc mãnh hổ sơn, đánh lén đã thành hư vọng, chỉ có chính diện tỉ thí, làm phiền ba vị rồi. Lý Vân Dương ôm quyền nói, sát, tiên thiên sơ kỳ sơn, Chu Hưng Thành, Ngô Giang Hà rút ra trường kiếm, không có sợ hãi ở phía trước mở đường. Sát, Lý Vân Dương trầm giọng quát lên, thấy địch nhân vọt tới, chân mãnh chém đứt sợi dây, vô số gỗ cùng đứng ấp, khí thế hung hăng lăn xuống, từng đạo bóng người bị đập hạ đi lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm nhân phơi thây chân núi. Trần Vũ cầm lên Hắc Long cung, nhanh như vô ảnh loan cung lắp tên kéo dây cung, hiu hiu hiu, từng cây một mũi tên bay nhanh mà xuống, trong nháy mắt thì có mấy chục người bị xỏ xuyên đầu. Được, mắt thấy ba cái tiên thiên vũ giả đều bị sáu đương gia bắn chết, một đám sơn tặc mừng rỡ không thôi. A, đang ở công kích mọi người, khó tin lớn tiếng thét chói tai, giết toàn bộ sơn tặc. Tam đại gia tộc tộc trưởng mắt thấy trưởng bối chết yểu, cặp mắt đỏ bừng quát lên, ba cái thực lực cường đại tiên thiên cao thủ bị người dùng cung tên bắn chết, dù là ai kinh hãi vạn phần. Phản kích, Lý Vân Dương lớn tiếng quát, 2000 tên lính rối rít cầm lên cung tên bắn về phía trên sơn tặc. Mãnh hổ sơn 100 danh cung tiễn thủ ỷ vào cư cao lâm hạ ưu thế, không ngừng bắn chết đánh tới địch, mũi tên như mưa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tấm thuẫn ở phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, cho ta xông lên. Lý Vân Dương trầm giọng quát lên, liên quân số người vô cùng ưu thế, coi như tiên thiên cao thủ chết trận cũng có 7-8 thành thắng đoán. Tay cầm Hắc Long cung Trần Vũ yên lặng tìm ưu chất mục tiêu. Trong khoảnh khắc, Lý Vân Dương bị một cây mũi tên xuyên thủng cổ, thống lĩnh tử trận, quân tâm đại loạn, binh lính rối rít rút lui. Một lát sau, các đại tiêu cục tổng tiêu đầu cùng với mỗi cái gia tộc tộc trưởng lần lượt bị mũi tên trúng mục tiêu, sức kéo 30 mấy thạch Hắc Long cung, uy lực siêu phàm thoát tục. Cúi bắn dưới tình huống bắn chết tiên thiên cũng dễ như trở bàn tay. Chạy a! Một người lính lớn tiếng la lên, nếu không chạy chắc chắn phải chết. Một cái tiêu sư la lên, đi, nhanh lên rời đi nơi này. Phạm gia một cái võ giả la lên, không tới mấy phút, liên quân bỏ lại một đám người bị thương rối rít trốn bán sông bán chết. Cái này thì thắng. Trần Mãnh trợn mắt hốc mồm nói, hay lại là lục đệ lợi hại, tiên thiên vũ giả cũng có thể đấm phát chết luôn. Ngô Khải cười nói, lục đệ đã giết chết 4 cái tiên thiên vũ giả rồi. Triệu Quang Minh thở dài nói, ta cũng là ỷ vào Hắc Long cung lợi hại thôi. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, đại ca, những vết thương kia người làm sao bây giờ? Chu Hải hỏi, có thể đi người bị thương, để cho bọn họ cút đi. Không đi được, đưa bọn họ đoạn đường. Trần Mãnh nói, bọn họ là sơn tặc, lấy đánh cướp mà sống sơn tặc, không lạm sát vô cớ cũng là không tệ rồi, nào có tâm tình cứu chữa địch nhân. Xua đuổi còn có thể đi đường người bị thương, giết chết không nhúc nhích được người bị thương, gom chiến lợi phẩm sau đó bắt đầu chôn thi thể. Trận chiến này đi xuống, Trần Vũ ở huynh trong lòng đệ uy vọng đã vượt qua rồi đại đương gia. Trong lòng Trần Mãnh khó chịu, lại không có nói gì. Hắn mới là đại đương gia. Hắn là tiên thiên cao thủ được không nào? Trong căn phòng, Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, điều động một chút trong đan điền nội lực, xuyên qua từng cái kinh mạch và từng cái huyệt vị. 360 cái huyệt vị, 129.600 cái kinh mạch đều bị ta toàn bộ đả thông. Mỗi xuyên qua một cái ẩn mạch liền đạt được một loại thần thông. Ta tuy là ngày hôm sau lại có thể đấm phát chết luôn đại tông sư. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.